cắn ta Ngụy Tùng Lương. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn tàu màu xanh sẽ đi qua ba quốc gia Trung Quốc, Mông Cổ rồi tới Nga. Lâm Hiến nằm trên giường trong phòng nhỏ xem sách tư liệu bằng tranh ảnh. Anh mua vé phòng hai người. Bên trong phòng đáng ra là có một người nữa, nhưng từ khi tàu khởi hành tới giờ anh vẫn chưa nhìn thấy vị kia xuất hiện. Lâm Hiến úp quyển sách mới xem một nửa lên mặt. Ngoài cửa xe tia sáng cứ vút qua liên tục. Tiếng xình xịch vang vọng. Cả người nhẹ nhàng lay động. Cả người anh như rơi vào trong ảo cảnh. Bỗng có tiếng mở cửa. Lâm Hiến dừng lại, chống tay lên quyển sách bìa đỏ. Híp mắt nhìn qua. Có người tiến vào, đưa lưng về phía anh. Người đó rất cao, mặc áo sơ mi, phần gáy và cánh tay lộ ra trắng bệch. Khi người đó quay đầu lại, anh nhấc quyển sách trên mặt xuống, chậm rãi ngồi dậy, vẫy tay với người kia, hơi mỉm cười nói, xin chào, tôi tên là Lâm Hiến. Người kia nhìn lại anh, nhẹ gật đầu, ngồi xuống giường đối diện Lâm Hiến. Hai người cách nhau một khoảng nhỏ hẹp, phong cảnh ngoài cửa sổ vút qua như chớp, không hiểu sao lại có hơi chút ngượng ngùng. Lâm Hiến chợt nghe thấy tiếng nói của đối phương, thanh lạnh như trăng sáng. Y nói, tôi tên là Yui, cách chương.